còn sót lại mấy trăm thanh kiếm, trực tiếp đưa về đến người tu hành bên trong. Phá hủy kiếm, ta Trường Hồng Kiếm Tông dựa theo giá thị trường tiền trả lại cho các ngươi, lần này tổn thất bảo kiếm, ta Trường Hồng Kiếm Tông đều bồi thường. Diệp Vũ trả lời những người tu hành này, Thập Vạn Bát Thiên Kiếm tuy mạnh mẽ, nhưng không có kiếm gánh chịu, thực lực phải lớn suy giảm. Lý Vương Hổ cầm trong tay thần binh, cái này chiến đứng lên cũng có chút bị thua thiệt. Lý Vương Hổ bỏ mình, kiếm của hắn rơi vào tay Diệp Vũ mặt, đây là một thanh Thánh Hổ kiếm, gánh chịu lấy hắn cực cảnh kiếm ý, rất phi phàm. Các vị, vừa mới một trận chiến, ta thương thế rất nặng, liền tạm thời rời đi. Diệp Vũ đối với còn sót lại một đám ban giám khảo nói ra, một câu nói kia để một đám ban giám khảo khóe miệng co giật, đều muốn vi lối ra, người có mặt nói mình thương thế rất nặng. Bất quá, mỗi một cái trên mặt hay là gạt ra dáng tươi cười, ha ha, Diệp Tông chủ tùy ý, thương thế an dưỡng làm chủ. Đúng vậy a, Diệp Tông chủ phải chú ý thân thể. Nghe ban giám khảo từng câu lời khen tặng, tất cả mọi người cảm thán, nguyên lai những này ban giám khảo đều những này đức hạnh. Trong hoàng cung, Thái tử Triệu Xung cùng Kiếm Quốc hoàng đế lúc này ngay tại trong đại điện, người nói người đã cùng Lý Uy thông khí, Lý Vương Hổ nhất định sẽ đối phó Diệp Vũ, phụ hoàng yên tâm, Lý Uy hứa hẹn, Lý Vương Hổ nếu là không ra tay giết Diệp Vũ, hắn liền lấy tự tuyệt đến uy hiếp. Đối với Lý Vương Hổ, Lý Uy có là thủ đoạn để hắn dựa theo ý nghĩ tới làm, Diệp Vũ lần này hẳn phải chết không nghi ngờ. Triệu Xung có chút ngạo khí, Kiếm Quốc hoàng đế nhìn Triệu Xung một cái nói, như vậy liền tốt, ta không muốn địch quốc thêm một cái đại địch, yên tâm đi, tin tức hẳn là không bao lâu liền có thể truyền đến, phụ hoàng an tâm chờ đợi chính là. Hừ, bức phụ hoàng trong 3 ngày giao ra ta, như vậy khi nhục phụ hoàng, hắn tính là thứ gì? Triệu Xung lạnh giọng khẽ nói. 123 truyện.com